tiếp. Cái núi ở xa thì không ai, không mấy người đi tới được, mà bởi vì rừng, rừng kín mít tất cả chân. Nhưng mà trên đỉnh cái núi lại không có, không có cái cây nào cả, mà chỉ có mỗi một pho tượng, một pho tượng Đức Quán. Dĩ nhiên là đấy chỉ có Đức Quan Âm thôi. Một pho tượng Đức Quán thì ông đứng cái này chắp tay này nhìn thẳng. Mà pho tượng mà nhìn xa, mà mình từ đỉnh núi này mình nhìn sang đỉnh núi kia, mà trông lớn bằng một người đứng ấy. Mà cứ một mình ngài đứng ở trên đỉnh núi ấy thôi, còn ở dưới là rừng không ai vào được hết. Thế là cái hồi của tôi thì tôi thấy cả đó, không có chùa chiền nào ở chung quanh, một mình ngài đứng ở trên đỉnh ấy rồi. Đó, trên đỉnh cái núi đó. Thì tôi cứ chỉ mọi người cho vào thịt. Đấy mà dĩ nhiên là phải bằng đá mới đứng đấy được. Biết là pho tượng, trông thì rõ ràng là tượng chứ không phải người, nhưng mà lớn. Thế mà ở trên cái đỉnh núi đó, mà ở dưới chân núi thì toàn rừng không ai vào được, mà trên đỉnh núi có một pho tượng cứ đứng không thôi. Cái chắp tay này thì tôi không biết là cái ở chỗ ấy gọi tên là gì, vì cái hồi đi còn bé, không biết rõ. Thì ai mà tới đây mà xây được. Đây nói đây mình không có thể nói là hoang đường. Ngài hiện thân Bồ Tát, mà ông Thanh Văn thì ngài hiện thân Thanh Văn. Thế là cứ thật ông nào thì ngài hiện thân ấy để ngài nói pháp. Hiếu hàng hữu học đoạn 12 duyên. Duyên đoạn thắng tánh thì thắng diệu hiện viên. Đấy, duyên đoạn thắng tánh. Duyên đoạn là gì con nhớ không? Là đoạn cái 12 cái nhân sanh. Đoạn được 10, nếu mà đoạn được 12 đó, thì cái thắng tánh đoạn được cái 12 nhân duyên đó. Thì cái thắng tánh, thắng diệu, tức thì con cũng biết là cái chân tâm của con chứ gì. Khi con đoạn được 12 cái duyên đấy, thì cái chân tâm của con ấy là cái thắng tánh. Phải không? Mà nó là cái thắng diệu. Thắng diệu nghĩa là bởi vì nó có những cái công. Nói về tánh là nói về thể, mà nói về diệu là nói về dụng. Nó có những cái công dụng nhiệm màu của nó. Thế thì bây giờ cái thắng tánh, thắng diệu ấy nó hiện tiền. Thì cái ông này thì còn chấp vào cái thắng tánh, thắng diệu. Thế cho nên là ngài phải hiện thân để ngài chỉ cho vua Sở Đắc. Thế là thực hiện chứng quả. Mình học đấy, đến cái chỗ đã tiến tu vô lậu rồi, bây giờ chỉ còn mối kết cuối cùng thì là thắng giải. Thắng giải của ông đã hiện viên rồi, chỉ còn mối kết cuối cùng ấy. Thì cho nên ngài hiện thân Phật là để ngài chỉ. Nó có từng trình độ. Đấy là các vị thập tín là hiện thân Phật được cả rồi. Hiện thân Phật thôi chứ không phải là ông Phật thật. Ngài chưa thành Phật nhưng ngài đủ khả năng để ngài chỉ cho cái người này. Thập tín là các ngài có thể hiện thân Phật được rồi. Gọi là tám tướng thành đạo. Còn có thắc mắc là ngài mới là Bồ Tát thôi. Bồ Tát này chưa cần những cái chỗ hiểu biết của hoàn toàn ông Phật. Người ta chỉ cần cái chỗ hiểu này để người ta gỡ cái mối lúc bây giờ thôi. Cho nên ngài đủ khả năng thì ngài. Nhưng mà nếu hiện thân thường ấy, cái người này không tin. Cho nên phải hiện thân Phật. Để mà cho ta gỡ tiếp cái chỗ của. Để gỡ cái chỗ hiểu không. Chỗ mắc của người ta thôi. Ngài làm quan để tướng ngài nói pháp. Nhưng mà ngài nói pháp đây để mà cái chúng sinh ham thích làm quan ấy, ham thích thánh trị ấy trở về với đạo, hay là bây giờ để làm quan? Để làm quan chứ. Bởi vì nó thích làm quan thì phải cho nó làm quan đã. Chứ nếu mà chú tới chú bảo nó là phải ăn chay thì nó không được theo. Thế cho nên đáp ứng cái chỗ nó muốn, nó cần cái đó thì hẳn cho nó đúng cái đó thì đã. Rồi vì thế nó mới tin. Mà khi nó đã tin rồi ấy, rồi mình mới bảo nó tu thì nó mới tu được. Ngài hiện thân để ngài chỉ dạy cho cách thế nào để về sau được làm quan, chứ không phải uống ba la mà thành ông quan được ngay được. Nó cầu làm quan theo cái sở thích của nó đã, rồi từ cái chỗ nó chịu, nó tin, nó nghe mới đưa dần nó được. Chứ bây giờ không phải là mỗi một chỗ mà dạy ngay đấy, độ chúng sanh nó như thế, khó như vậy. Rất gần gũi giúp đỡ, mà đấy như chúng mình là những người nhiều đời nhiều kiếp được giúp đỡ đấy. Mà bây giờ cũng còn đáng như vậy thì nó cũng bị cái danh lợi. Nhưng mà rồi từ cái chỗ làm quan ấy rồi thì chuyển dân, chuyển dân. Quân là Đức Di Đà, mình thờ dưới nhà để Đức hộ pháp đấy. Di Đà, vì không phải Đức Di Đà, Đức Vi Đà, vị thờ dưới nhà Đức Hộ Pháp đó. Vi là gì vậy thầy? Tên của ngài là Vi Đà. Cái vị này lần lớn hơn Tứ Thiên Vương nữa hả thầy? Ngài là Đức, ngài là vị tướng của Vũ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Là Lê Thích. Thế còn bốn vị thiên vương kia cũng như là vua chư hầu ở bốn cõi, không có làm ra, nghĩa là không có định tâm, không có suy nghĩ. Không làm ra mà diệu lực thì vẫn được thành tựu. Cái này có tin được không? Hồi xưa chú Nguyên Ánh chú học chỗ này chú không tin. Nguyên Ánh cô bảo con không tin, chú nói thẳng. Chú Nguyên Ánh là chú nhất thì chú không tin cái này. Không tin cái vô tá. Chú bảo không có thể tin được, vô tá không định tâm làm mà sao nó thành. Thế thầy mà chính chú vẫn làm dùng cái vận, chú vẫn có vô tác diệu lực đấy chứ ai. Thế nó tròn mắt nó nhìn. Chú mới nói là chú học nhiều là bên Nguyên Thủy. Nhưng mà chú được lắm. Không, thế xong thầy mới bảo rằng là cái phổi của chú đó, chú có định chú làm được cái phổi không? Cái ruột gan chú đang tiêu hóa đấy. Cái gan nó thiết tiết cho một cái loại chất, rồi cái mật nó lại tiết cho một loại chất, cái ruột của chú tiết cho một loại chất, nguyên một cái tiêu hóa thức ăn của chú từ miệng là cái nước miếng, bao nhiêu những cái hạch ấy nó tiết ra như thế. Chú có bảo nói rằng mày đứa này phải tiết cái này, đứa kia phải tiết, chú có dặn nó không? Chú thầy vào đấy vô tác diệu lực, nếu không phải chú thì ai vào đây làm cho chú những cái việc ấy? Thân chú mà không phải chú thì ai làm? Chịu thôi, em có nói gì nữa. Đây là cái thân của chú là do nghiệp báo, nghĩa là cái chân tâm của chú nó ở trong mê, nhưng mà bởi vì tự nó có cái diệu lực, nó có cái tài, cái giỏi của nó như vậy đấy, cho nên ở trong mê mà nó còn theo cái nghiệp lực thôi mà nó còn chế tạo được một cái thân hiu, cái thân chú hiện tại, huống chi là đến lúc nó tỉnh thế làm sao không có những cái loại thân này được. Thế thôi đi, nói gì nữa. Mạnh phụ là mạnh phụ là những các cái bà quan lớn đấy, gọi là mạnh phụ. Phụ là người nữ. Mạnh tức là cũng như là cái người mà bà mẹ đấy. Hoàng hậu là vợ vua. Mạnh phụ là mợ ông quan. Còn đại gia là gì? Đại gia là những nhà to, nhà lớn, nhà giàu, nhà sang. Về chữ nội chánh lập thân là ý nói nội chánh lập thân là để mà làm cái người nữ ở trong nhà, để lập thân mình và người ta cai trị cái gia đình đó, cái người nữ đó người ta lập cái việc tâm tự tu cái thân người ta, rồi người ta làm chủ cái nhà đó thì người ta cai trị cả cái nhà. Mà nếu người ta là vợ vua, vợ các ông quan lớn thì người ta ảnh hưởng đến ông chồng để cai trị dân. Cho nên những cái bà này là gọi là nội chánh lập thân, tức là bà ấy là ngồi ở phía trong là nội, nhưng mà bà ấy giữ cái chánh trị. Chánh đây là chánh trị đấy. Cho nên bà mới tà gia trị quốc. Thì có nhiều những các bà được như thế. Tuy là người nữ ở phía trong nhưng mà người ta làm việc, người ta cai quản cả nước. Còn nói nữ chúa là nói gì, loài nào? Thì nữ chúa là cũng có những cái nước mà người nữ làm vua, như là nữ hoàng ở nước Anh. Cái này là thầy cha tự vị, thầy dịch cho là giữ vệ sanh, bởi vì thầy cha trong tự vị người ta giải nghĩa cái chữ Bà La Môn đó là bảo tồn thành kiến. Bà La Môn này người ta có cái phương pháp người ta dạy. Ngày xưa là người ta cũng đã đứng địa vị ở trong nước. Người ta dạy về cái phần những các cái phương pháp dưỡng sinh, những các cái phương pháp để giữ gìn sống lâu á, cái phương pháp điều hòa cơ thể, dạy cho mọi người về những cái đó. Người ta có những cái bùa, cái chú của người ta, người ta lại có những cái bài thần chú, cái phương pháp của người ta. Những người Bà La Môn này hồi xưa ở bên xứ Ấn Độ là người ta đứng một cái địa vị về giáo dục quần chúng đấy. Thì vệ sanh tức là bảo vệ cái sanh mạng, bảo vệ cái sinh mạng, thì thầy gọi là chữ vệ sinh cho nó gọn. Thầy nhớ cái hôm ấy thầy cha trong tự vị cha cái chữ nho ở đây, cái chữ nho thầy cha trong tự vị nó có cái chữ vệ ấy, thầy mới lấy vào thầy đặt vào đây.